Minh Vương thần cấp Hoa Tiên Tửu, chương 400, đường đến địa ngục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tảo Khê tin rằng mình giỏi nhất trong việc chờ đợi cơ hội, đồng thời hắn cũng cảm thấy mình là một người có kiên nhẫn khác thường. Phong cách làm việc này của hắn đã nhận được nhiều khen ngợi, nhưng bây giờ Tảo Khê bắt đầu nghi ngờ nhân sinh. Vì sao hắn lại thất bại hai lần liên tiếp? Lần trước có thể nói do Tảo Khê quá coi thường Lâm Trạch Dương, nhưng lần này hắn vẫn lại thất bại. Lâm Trạch Dương đang ôm một người trong lòng, anh đã hoàn toàn hạ thấp phòng ngự, nhưng mà vẫn không có cách nào để hạ hắn. Nhìn bờ vai chảy máu, Tảo Khê ngã xuống đất, hắn cảm thấy mình không còn biết gì về thế giới nữa. Điều này không phải quá điên rồ sao? Hắn vốn đã rất coi trọng Lâm Trạch Dương, nhưng hiện tại sự thật là hắn đã đánh giá thấp Lâm Trạch Dương rồi. Người tên Lâm Trạch Dương này là ai? Trên thế giới này có ai là đối thủ của hắn hay không? Không chỉ thực lực của Lâm Trạch Dương mạnh đến mức không có đối thủ, mà tâm trí của tên này, ánh mắt nhìn thấu mọi thứ của tên này, sự thận trọng của tên này đều rất mạnh. Đây chẳng phải là thứ đáng sợ nhất sao? Đúng vậy, Lâm Trạch Dương đã bắt đầu tìm kiếm Tảo Khê từ khi bước vào con hẻm này. Trong mắt Lâm Trạch Dương, Tảo Khê cũng không phải hoàn toàn không có uy hiếp. Người có thể bắn đạn vào cơ thể Lâm Trạch Dương, mà lại là trong tình hình hỗn loạn như vậy cũng không có nhiều, cho nên Lâm Trạch Dương đương nhiên đã chú ý xung quanh và phát hiện ra Tảo Khê từ lâu. Sở dĩ cuối cùng hắn ra tay, hoàn toàn là vì Lâm Trạch Dương cảnh giác không chỉ có Tảo Khê mà thôi. Ai mà biết được liệu có tay súng nào khác tốt hơn đang ẩn nấp hay không? Chẳng bao lâu, Lâm Trạch Dương lại tới phố đi bộ, có người từ phía trước đi tới. Nói chính xác thì có người đang đi về phía Lâm Trạch Dương. Đây là một người đàn ông trung niên, không quá đẹp trai nhưng gương mặt có những góc cạnh sắc bén. Lúc này sắc mặt của người này trông rất lạnh lùng, hay nói đúng hơn là sắc mặt của người này luôn trông rất lạnh lùng. Trên người tản ra một chút khí lạnh, luồng khí lạnh này có cảm giác áp bách, dễ dàng khiến người ta cảm thấy không rét mà run. Nhìn người đàn ông này, Lâm Trạch Dương khẽ cau mày, tên của người đàn ông trung niên trước mặt là Hàn Phong. Hắn là người mà ngay cả Lâm Trạch Dương cũng biết, đúng, Lâm Trạch Dương biết người này. Trong một nhiệm vụ trước kia, Lâm Trạch Dương và Hàn Phong đã từng chạm trán nhau, nhưng hai bên đương nhiên chỉ nhìn nhau từ xa, không hề có xung đột, thậm chí có thể nói là không hề có chút tiếp xúc nào. Dù chỉ gặp nhau một lần nhưng Lâm Trạch Dương đã có ấn tượng sâu sắc với Hàn Phong và ghi nhớ người này. Làm sao không ấn tượng cho được, khi một người chỉ dẫn đầu một đội nhỏ lại dám thực hiện các vụ ám sát ở Vương quốc tham nhũng và cuối cùng trốn thoát giữa lúc bị bao vây nặng nề. Lâm Trạch Dương biết Hàn Phong là một sát thủ rất mạnh mẽ, dù là về kỹ năng, chiến lược hay thậm chí là khả năng chỉ huy. Lâm Trạch Dương vẫn còn nhớ Phantom đã nói rằng hắn ta là sát thủ cấp SSS, đây là kẻ thù mạnh. Lâm Trạch Dương ôm Hoa Thất tiếp tục đi về phía trước, vừa mới nhìn thấy Hàn Phong, trong đầu Lâm Trạch Dương không khỏi có ý nghĩ như vậy. Hiện tại Lâm Trạch Dương vẫn đang ôm Hoa Thất, không thể ném Hoa Thất xuống được, dưới tình huống như vậy. Lâm Trạch Dương có thể đối phó được Hàn Phong sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Phong dừng lại ở trước mặt Lâm Trạch Dương 3 mét. Hắn chăm chú nhìn Lâm Trạch Dương, nhưng khóe miệng đột nhiên nhếch lên. Hắn nói, Lâm Trạch Dương, ngươi thật sự rất giỏi, ngoài sức tưởng tượng của ta. Ta vốn tưởng rằng hôm nay sẽ kết thúc sớm, nhưng không ngờ ngươi còn sống. Nói một cách logic, với kỹ năng và lòng dũng cảm của ngươi, ngươi không thể là một người vô danh. Nhưng tại sao ta không thể tìm thấy bất kỳ thông tin nào về ngươi? Rốt cuộc ngươi là ai? Lâm Trạch Dương cũng nghiêm túc nhìn Hàn Phong, sau đó trả lời. Tôi là Lâm Trạch Dương. Hàn Phong giật giật khóe miệng, cảm thấy Lâm Trạch Dương đang tự sỉ nhục mình, cũng không thèm nói cho hắn biết thân phận thật của mình. Đôi mắt vốn đã lạnh lùng lại càng lạnh lùng hơn. Rất tốt, ta hy vọng ngươi luôn giữ được thái độ này. Nếu như cuối cùng ngươi quỳ ở trước mặt ta cầu xin tha thứ, thật sự không có ý nghĩa gì. Hàn Phong giễu cợt nói, Lâm Trạch Dương gật đầu nói. Yên tâm, loại chuyện như ngươi nói sẽ không bao giờ xảy ra. Hàn Phong gắt gao nhíu mày, một tay nắm chặt thành nắm đấm, suýt chút nữa muốn trực tiếp công kích Lâm Trạch Dương. Hắn chưa từng gặp qua người như Lâm Trạch Dương, hoặc là trước đó căn bản không có người nào dám làm như vậy. Hãy nhìn thái độ của những sát thủ cấp SS đối với hắn ta xem. Cho nên, hiện tại ngươi muốn tránh đường hay là không? Lâm Trạch Dương ý tứ rất đơn giản. Nếu như ngươi không chủ động tránh đường, vậy ta sẽ đánh ngươi cho đến khi ngươi lăn lộn trên mặt đất. Ha ha ha. Hàn Phong không khỏi bật cười, cảm thấy đây là chuyện buồn cười nhất hắn từng nghe được trong đời. Cười được một lúc, Hàn Phong đột nhiên ngừng lại, nhìn Lâm Trạch Dương nói. Yên tâm, ta sẽ cho ngươi một cơ hội, ta biết ngươi muốn vào nhà an toàn, chỉ cần có thể đi bộ là được. Bằng cách này, ta cũng có thể đảm bảo cho ngươi, sẽ không có ai chạm vào hoa tất trước khi ngươi ngã xuống. Lâm Trạch Dương nhướng mày, sau đó nói. Ngươi có điều kiện gì? Trên con đường này có rất nhiều người, sát thủ đương nhiên cũng có không ít. Lâm Trạch Dương có thể bảo đảm an toàn của chính mình, nhưng hắn không dám nói hoa thất cũng sẽ tuyệt đối an toàn. Vì vậy Lâm Trạch Dương muốn nắm bắt điều kiện Hàn Phong đề ra. Hiển nhiên, Hàn Phong không những có thể mang lại sự thuận tiện cho Lâm Trạch Dương mà còn không yêu cầu Lâm Trạch Dương phải làm gì cả, nói chuyện với người thông minh thật thoải mái. Hàn Phong nói như vậy, nhưng ánh mắt lại trở nên cực kỳ âm trầm, toát ra sát ý nồng đậm, rất đơn giản, chỉ cần chặt đứt một cánh tay của ngươi. Hàn Phong lạnh lùng nói, Lâm Trạch Dương im lặng, khóe miệng Hàn Phong càng lúc càng rộng. Hắn đang định nói gì đó trêu chọc Lâm Trạch Dương, nhưng vào lúc này, rắc. Một âm thanh giòn vang lên, một cánh tay của Lâm Trạch Dương vung xuống. Anh ta trực tiếp tự chặt gãy một cánh tay của mình, Hàn Phong không khỏi sững sờ. Hắn không ngờ Lâm Trạch Dương lại làm ra chuyện như vậy. Đây là khả năng duy nhất để Lâm Trạch Dương cứu mạng hắn. Một tay bị loại bỏ như vậy, sức chiến đấu của Lâm Trạch Dương không chỉ giảm đi một nửa. Lâm Trạch Dương thực sự có thể làm điều này cho Hoa Thất. Người thậm chí chỉ mới gặp anh chưa đến một ngày. Lúc này, Hàn Phong cảm thấy sự tình đã vượt quá dự liệu của mình. Hắn bắt đầu cảm thấy Lâm Trạch Dương có chút thú vị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Phong hít sâu một hơi, sau đó bước sang một bên, nói với Lâm Trạch Dương. Mời, cách chương.